Hòa ly được chưa? Chương 33, 33, ta thực ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh dăm ba câu định ra sự tình xử lý Nhạc Giảo. Nhưng thật muốn làm lên lại không phải nàng dăm ba câu chỉ điểm liền đủ. Thẩm Vọng Thư liền nhất nhất cùng những quản sự thương lượng nổi lên chi tiết. Kết quả bởi vì sự vụ quá nhiều. Này một hồi thương lượng liền đã quên thời gian. Đầu tiên phục hồi tinh thần lại chính là Lộ Dĩ Khanh. Nàng tuy là ngồi nghe nhưng lại cũng nghe đến cẩn thận. Cần phải học hỏi nhiều hơn, đồng thời cũng không có phân tâm mặt khác. Chỉ là bụng không biết cố gắng. Đang nghe đột nhiên liền đói bụng lên. Nàng ngay từ đầu cũng không để ý. Thuận tay lấy qua chén trà trên án kỷ liền hấp một ngụm trà. Kết quả nước trà xuống bụng không chỉ có không có giảm bớt trong bụng đói khát. Bụng còn, ục ục, kêu lên, bụng gõ trống thanh âm đại khái không nhỏ. Tuy rằng mọi người đang nói chuyện, cũng vẫn là có hai cái quản sự ánh mắt liếc lại đây. Lộ Dĩ Khanh chú ý tới, thân mình tức khắc cứng đờ. Trên mặt cũng lộ ra hai phần xấu hổ tới. Kết quả chờ nàng cúi đầu một cái. Lại phát hiện trên án kỷ không biết khi nào nhiều thêm mấy mâm điểm tâm. Trong đó có bánh bàn nãy còn hướng về chỗ mình. Điểm tâm đại khái nha hoàn phía trước đưa vào tới. Bất quá khi Lộ Dĩ Khanh cúi đầu. Chính là nhìn thấy Thẩm Vọng Thư bất động thanh sắc thu hồi tay. Lộ Dĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước đó bởi vì bụng minh sinh ra những cái quẫn bách giây lát liền lui cái sạch sẽ. Nàng trộm nhìn nhìn sườn mặt Thẩm Vọng Thư, lại thấy đối phương đĩnh đạc mà nói, cũng không có quay đầu, vì thế cũng không để ý tới mọi người, lo chính mình bắt đầu vấn về khối nãi bánh đưa vào trong miệng. Điểm tâm vào miệng là tan, nãi vị nồng đậm, chút tư vị rất là không tồi. Lộ Dĩ Khanh trước đó không chú ý quá mấy loại điểm tâm. Lại hoặc là tức phụ đẩy lại đây điểm tâm tư vị chính là bất đồng. Này một ngụm đi xuống. Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy này điểm tâm mà được mình ăn vô cùng hợp. Đôi con người đều sung sướng nửa mị lên. Thẩm Vọng Thư vào lúc này thoáng nghiêng đầu. Bên tai như cũ nghe quản sự nói chuyện. Khóe mắt dư quang lại đem bộ dáng Lộ Dĩ Khanh lúc này thu hết đáy mắt. Nàng hơi hơi mím môi. Trong mắt lại toàn là ấm áp ý cười. Hiển nhiên thích hợp để nàng lúc này lộ ra sung sướng rất là vừa lòng. Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Quay đầu lại nàng liền lại đem tâm tư đặt ở trên chính sự trước mắt. Lộ Dĩ Khanh liên tiếp ăn ba khối nãi bánh. Cái loại trong bụng trống trơn cảm giác này mới hơi chút được đến giảm bớt. Cầm lấy khối thứ tư khi nàng do dự một chút. Ánh mắt đảo qua trong sảnh mấy cái quản sự. Sau đó làm trò trước mặt mọi người đem nãi bánh đút tới cho tức phụ bên miệng rồi. Môi đột nhiên bị thứ gì chạm vào một chút. Quen thuộc nồng đậm nãi hương chợt bay vào gian mũi. Gợi lên người từng trận thèm ăn. Thẩm Vọng Thư giật mình. Rốt cuộc từ trong chính sự rút về tinh thần. Chợt liền thấy được nãi bánh kia đưa tới bên môi. Nàng nghiêng đầu nhìn Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái. Đối phương sáng lấp lánh trên con ngươi. Cùng với mang theo hai phần lấy lòng gương mặt tươi cười. Tâm bỗng dưng liền mềm. Trong nháy mắt Thẩm Vọng Thư cũng đã quên tình hình lúc này. Môi đỏ hé mở liền đem nãi bánh tuyết trắng kia cắn vào trong miệng. Lộ Dĩ Khanh đút nàng thành công rất là cao hứng. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng. Kết quả bên kia Thẩm Vọng Thư ở bên nãi bánh đồng thời cũng hồi thần lại. Mà làm trò trước mặt chúng quản sự tú ân ái. Thẩm Vọng Thư hơi có chút không được tự nhiên. Lập tức liền mở miệng nói. Canh giờ không còn sớm. Các ngươi thương nghị đến quên mất cũng bỏ lỡ cơm chưa? Các vị quản sự không bằng trước lưu lại dùng bữa. Mặt khác lúc sau rồi nói. Vẻ mặt các quản sự tự nhiên bị thồn cầu lương. Bất quá cùng loại chuyện này cũng không phải chỉ xảy ra một lần. Cho nên mọi người đều bình tĩnh thật sự. Lập tức cũng không ai chối từ. Sôi nổi đứng dậy đáp. Thiếu phu nhân nói chính là thế. Là ta chờ đường đột. Chậm trễ lang quân cùng thiếu phu nhân dùng bữa. Thẩm Vọng Thư cùng Lộ Dĩ Khanh nghe vậy không thiếu được trấn an vài câu. Sau đó liền gọi nha hoàn tới. Đưa mọi người đi xuống dùng bữa. Bọn người đi rồi. Lộ Dĩ Khanh lúc này mới đứng lên hoạt động thân thể. Dùng đùi đắc ý nói. Lúc này mới giải quyết xong sự vụ. Liền nháo đến mất ăn mất ngủ như vậy. Oán giận xong nhìn về phía Thẩm Vọng Thư. Cơm chưa đều bỏ lỡ hồi lâu. Vọng Thư ngươi phải dùng thiện sao? Thẩm Vọng Thư nghe vậy bật cười. Lại có chút lo lắng nàng quá mức không chút để ý. A Khanh cảm thấy, đây đều là việc nhỏ sao? Lộ Dĩ Khanh hoạt động tay chân liền lại ngồi trở về. Thuận tay từ mâm lại cầm khối nãi bánh đút cho nàng. Thẩm Vọng Thư nể tình ăn. Hơn nữa không biết cố ý hay là vô tình. Môi nàng vừa lúc ở đầu ngón tay Dĩ Khanh cọ qua. Trong nháy mắt, Lộ Dĩ Khanh không chút để ý liền tất cả đều không thấy. Cùng giống như bị bỏng nhanh chóng thu hồi tay. Muốn nói cái gì đó. Kết quả vừa nhấc mắt lại đối diện Thẩm Vọng Thư gương mặt tràn đầy vô tội. Rốt cuộc cũng chưa nói ra cái gì tới. Nàng ám muội chọc chọc nắm chặt ngón tay. Lại miễn cưỡng ổn định tinh thần. Lúc này mới mở miệng. Không tính là việc nhỏ. Chẳng qua trước mắt cảnh ngộ như vậy. Cũng không tính là cái đại sự gì. Hai người đối với tình huống trước mắt kỳ thật cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lộ ra cửa hàng chuẩn bị từ Trường An rút lui. Mà Trường An trong thành sẽ vào lúc này thích hợp ra tay ở nhà nàng. Trừ bỏ Tương Vương cũng không ai có thể như hắn. Tuy rằng các nàng cũng không rõ. Tương Vương như thế nào đột nhiên động vào thật. Nếu không có Tương Vương phi phía trước bảo đảm. Lộ Dĩ Khanh đối mặt trước mắt tình huống tự nhiên là bó tay bó chân rất là đau đầu. Nhưng đã có Tương Vương phi tiếp thêm lại bàn rồi. Như vậy trước mắt những việc này liền đều không phải đại sự gì. Thậm chí bởi vì Tương Vương nhằm vào. Các nàng vừa lúc còn có thể thuận thế mà lui. Đến nỗi Tương Vương phi tiếp tay có thể gặp phiền toái hay không? Kia cũng là chuyện hai phu thê bọn họ. Đương nhiên, Lộ Dĩ Khanh chưa nói ra. Nàng tổng cảm thấy Lộ gia chủ dễ dàng đồng ý rời đi như vậy. Có lẽ không chỉ là bởi vì Tương Vương phi duyên cớ. Chỉ là nội bộ liên lụy ít nhiều. Lại liên lụy đến ai? Đó là Lộ Dĩ Khanh không biết. Thẩm Vọng Thư hiển nhiên cũng không tính cùng nàng nói càng nhiều. Thấy Lộ Dĩ Khanh thấy đến rõ ràng. Liền kéo lấy ống tay áo nàng. Đi thôi, dùng bữa đi. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư đều không rõ. Tương Vương đột nhiên đã phát điên cái gì? Hắn mơ ước toàn bộ cửa hàng Lộ ra. Cho nên trước đó vận dụng thủ đoạn nhiều lắm cảnh cáo là chủ yếu. Tựa như không muốn thiệt hại. Tài lực tương lai của chính mình mà lần này lại bất đồng. Tuy rằng một loạt động tác như cũ không cho đường ra thương gân động cốt. Nhưng tổn thất cũng là có. Đặc biệt in ấn trong phòng kia mấy ngàn lượng bạc căn bản chính là ném đá trên sông. Buổi tối thời điểm thăm Lộ gia chủ, Lộ Dĩ Khanh liền không khỏi hỏi một câu. Tương Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn phía trước không còn lời thề son sắt muốn giết người đoạt tài. Như thế nào lúc này lại bắt đầu dùng thủ đoạn chèn ép? Hay là hắn buông tha chúng ta? Tính toán sửa lại muốn dùng kế thu phục. Lộ gia chủ hiện giờ thân thể tốt lên rất nhiều. Miệng vết thương khép lại. Đã có thể xuống giường đi vài bước. Chỉ là hắn biết rõ tình cảnh trước mắt. Không muốn lộ diện lại chọc đến mắt người. Lúc này mới ôm ở chủ viện liền cả cửa viện đều không ra. Bất quá Lộ gia phát sinh sự việc. Cửa hàng phát sinh sự việc. Tự nhiên vẫn là ở trong khống chế của hắn. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư biết đến sự việc gì thì hắn cũng đều biết. Các nàng không biết chuyện gì. Hắn cũng biết. Giờ phút này Lộ gia chủ đang ở trong phòng dạo bước hoạt động thân thể. Nghe vậy tức giận trắng mắt liếc Lộ Dĩ Khanh một cái. Như thế nào? Cha ngươi mệnh hệ liền không đáng giá tiền như vậy. Tương Vương nếu thật chậm lại thủ đoạn, cho Lộ Gia Lưu một đường sinh cơ, người thật đúng là tính toán đi đến cậy nhờ. Lộ Dĩ Khanh nghe xong lại so với hắn càng tức giận. Không chút suy nghĩ liền phủ nhận nói. Sao có thể? Chấm, Lộ gia chủ nghe vậy tức khắc yên lòng. Cảm giác nữ nhi này rốt cuộc không phí công nuôi dưỡng. Chưa quên lão phụ thân mới vừa ăn đau khổ. Kết quả Lộ Dĩ Khanh tiếp theo câu chính là. À phụ ngươi không biết. Lần trước ta cùng với Vọng Thư đi đến Tương Vương phủ dự tiệc. Kết quả Tương Vương kia lại ở tức phụ của ta mơ ước. Này sao được, hắn muốn Lộ gia ta gia sản. Ta thả đó là tặng không cho người ta. Bạc cầm đi quăng xuống sông đều sẽ không cho hắn. Lộ gia chủ sau khi nghe xong tức khắc vui mừng thay lòng đổi dạ. Trực tiếp phất tay liền đem người đuổi ra đi. Liên quan một bên không mở miệng Thẩm Vọng Thư. Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc cũng không từ Lộ gia chủ nơi đó đến cái lời chắc chắn. Bất quá từ một ngày này bắt đầu, Tương Vương thủ đoạn lại là ùn ùn không dứt. Cơ hồ mỗi ngày đều có quản sự cửa hàng tới bẩm chuyện. Bọn họ thật cũng không phải lấy không ra chủ ý, chỉ là không dám gánh quá nhiều trách nhiệm thôi. Dần dần, Thẩm Vọng Thư công việc lu bù lên. Chẳng sợ sau lưng còn có đường gia chủ khống chế đại cục. Cũng không có thời gian lại cho Lộ Dĩ Khanh học hỏi. Lộ Dĩ Khanh có chút thất vọng, lại có chút ủy khuất, ở trong lòng đem tìm việc Tương Vương mắng 180 lần. Bất quá học tập nếu bắt đầu rồi, chung quy cũng không nên bỏ dở nửa chừng, cho nên nàng mỗi ngày như cũ phân ra thời gian nửa ngày. Có khi ở một bên cạnh Thẩm Vọng Thư xử lý tạp vụ canh giữ, hoặc là lắng nghe học tập, hoặc là liền ôm những cái quyển sách vải dệt đó tự học. Thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Chính là tự học đã lâu rồi. Chẳng sợ tự học hiệu quả không tồi. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị lười. Khi cùng đọc sách lâu rồi liền sẽ như mệt dã rời. Không có Thẩm Vọng Thư thanh âm dễ nghe giảng giải. Lộ Dĩ Khanh ôm vải dệt quyển sách học khả năng liền mệt dã rời ngủ rồi. Có đôi khi tỉnh lại chỉ là chính mình ôm quyển sách ngủ gật. Có đôi khi tỉnh lại là dựa vào ở nơi nào ngủ đến cổ nhức mỏi. Cũng có đôi khi ngủ, tỉnh lại liền gối lên trên người Thẩm Vọng Thư. Giữa đường để nàng phát hiện Thẩm Vọng Thư cũng không bài xích. Thậm chí mỗi lần đều sẽ có động tác nhỏ không bừng tỉnh trong lòng nàng lúc sau. Cuối cùng một loại tình huống phát sinh tần suất liền bắt đầu càng ngày càng tăng. Thẳng đến ngày nọ Lộ Dĩ Khanh lại lần nữa gối lên trên đùi Thẩm Vọng Thư tỉnh lại. Trợn mắt khi chứng kiến liền không phải bộ dáng Thẩm Vọng Thư cầm sách bận rộn, mà là chống cằm không chớp mắt nhìn nàng. Lộ Dĩ Khanh bị xem đến sống lưng cứng đờ. Mạc danh có loại trong lòng có chút bị nhìn thấu chột dạ. Vì thế nàng sờ soạng suy nghĩ muốn bò dậy. Kết quả còn chưa có động tác nào. Đã bị Thẩm Vọng Thư một ngón tay ấn cái trán lại đem trở về. Chớp chớp mắt, có chút khó hiểu. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng hướng về phía tức phụ lộ ra cái nụ cười lấy lòng. Thẩm Vọng Thư cũng cười. Để ở giữa trán Lộ Dĩ Khanh ngón tay một đường xuống phía dưới. Chậm rãi di chuyển tới trên cằm nàng rồi. Nhẹ cong ngón tay dựng lên. A Khanh gần nhất nghỉ ngơi thật sự không tốt. Hay là nói trên người ta có cái đồ vật gì giúp ngủ ngon. Chọc đến người gối lên trên người ta ngủ gà ngủ gật. Lộ Dĩ Khanh bị tức phụ nâng cằm. Luôn có một loại cảm giác bị đùa giỡn. Liên lụy tim đập đều rối loạn mấy hồi. Bất quá nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ lặng lẽ rụt rụt đầu. Nghĩ muốn đem cằm giải cứu ra. Kết quả không thành công. Nàng cũng chỉ nhượng động tác đối phương. Không, không có nha. Ta chính là đọc sách xem đến mệt mỏi. Có chút mệt dã rời mà thôi. Nói xong thuận tay nhặt lên quyển sách đã rơi xuống một bên đưa cho Thẩm Vọng Thư xem. Thẩm Vọng Thư không xem quyển sách. phảng phất tin lời nàng nói, cũng buông lỏng tay ra. Kia lần sau để nha hoàn cho ngươi chuẩn bị túi thơm tốt cho tinh thần được không? Lộ Dĩ Khanh thấy thế lập tức xoay người ngồi dậy. Hai người vẫn là ngồi đến cực gần. Gần đến Lộ Dĩ Khanh có thể rõ ràng ngửi được hơi thở chỉ độc thuộc về Thẩm Vọng Thư. Cho nên nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần không cần, ta không cần phải có túi thơm tỉnh thần. Thẩm Vọng Thư nghe nàng cự tuyệt, liền tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Tiếp theo bỗng nhiên giơ tay túm chặt vành tai nàng nhéo nhéo. Vẫn là ngươi cảm thấy tỉnh thần như vậy tương đối nhanh hơn. Lực đạo nắm vành tai nàng cũng không lớn, là giống nhau vui đùa. Nhưng Lộ Dĩ Khanh vẫn là ngoan ngoãn nhận bừa. Không có, không phải, ta thực ngoan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoan như em bé dị he, mà em bé rứt sữa chưa gì má lộ má hồng nói. Nãi hoàng bao, tiếng Trung, nai hoàng bao, bính âm, nai hoàng bao, nhân sữa trứng ngọt màu vàng. Nó còn được gọi là bánh bao kim sa, tiếng Trung, lưu sa bao, bính âm, lưu sa bao. Bánh bao kim sa tại xưởng Dim Sầm là một loại bánh bao nổi tiếng ngon của tinh hoa ẩm thực Hong Kong. Người ta dành cho bánh bao kim sa một cái tên tuyệt đẹp như vậy bởi vì theo phát âm tiếng Hong Kong, bánh bao kim sa là lưu sa bao. Lưu sa bao có nghĩa là đụn cắt chảy. Lý do tại sao lại là đụn cắt chảy? Đó là khi cầm chiếc bánh trên tay ngay lúc vừa mới lấy khỏi sừng hấp. Mùi thơm của sữa với lớp vỏ mịn màng vàng óng. Vừa mềm vừa dai đầy hấp dẫn. Lạ mắt, khi ăn vào sẽ cảm thấy chút cát vàng tuôn chảy vào khoang miệng tạo cảm giác vô cùng thích thú cùng với vị ngọt. Béo nhẹ, thơm nồng, hòa quyện hoàn hảo đầy lôi cuốn. Tôi không biết tìm đúng không nữa. Mà cứ đại khái là dị đi. Cách chương.